Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508, đệ ba cái Jamus. Hắc Goku, lại là thế giới kia trốn ra được Hắc Goku. Không ngừng Gawasu, xin đám người khiếp sợ. Liền ngay cả Radit cũng chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới người này còn dám nghênh ngang địa ra hiện tại trước mặt mình. Hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại, nghĩ đến là một cái khác Jamus làm chuyện tốt. Làm như Kaioshin dự bị đồng thời. Jamus cũng là Gawasu đệ tử. Vì lẽ đó nắm giữ thế người khôi phục thân thể năng lực, Hắc Goku còn lưu giữ một hơi. Gần chết thời khắc khôi phục không chỉ có thể trở lại đỉnh cao. Vẫn có thể trở nên càng mạnh hơn. Giờ khắc này Hắc Goku đã đột phá siêu Saiya 3. Có thể đến càng mạnh hơn hoàn cảnh. Nhưng ở Raditz xem ra là như thế. Bởi vì như thế nào đi nữa tăng lên, Hắc Goku cực hạn là nhất định. Nói cách khác, bất luận hắn làm sao trở nên mạnh mẽ cũng vượt qua không được Raditz. Hắc Goku nhìn thấy Raditz, trong nháy mắt, cũng chấn kinh rồi. Đó là vậy thì là, xin rốt cục triệt để lý giải Raditz trước nói. Không tận mắt chứng kiến vẫn đúng là không thể tin tưởng có thần minh sẽ cùng nhân loại lẫn nhau. Trao đổi không biết nên nói đê hèn vẫn có thấy xa. Nguyên lai thứ bảy vũ trụ Kaioshin cũng ở a. Vừa vặn, đem bọn ngươi đồng thời tiêu diệt. Hắc Goku phách lối cười. Hiển lộ hết tà mị nét cười của hắn dạng mở. Sát khí cũng theo khuếch tán. Kaioshin giới cỏ khom lưng. Cổ thụ phát sinh, sàn sạt vang động. Ngươi là ai? Jamus bản năng cùng Hắc Goku kéo dài khoảng cách. Hắn hiện tại đã bị vạch trần dã tâm. Không lại tin tưởng bất luận người nào. Đối với phát sinh quỷ dị việc cực kỳ cảnh giác. Ta là một cái khác tương lai ngươi a. Jamus, Hắc Goku tà tà nở nụ cười. Gảy bên tai Kaioshin mới có tư cách đeo vòng tay, cái này là tượng trưng cho thân phận. Nhưng Jamus trong lúc nhất thời còn không chịu nhận trước mặt biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Raditz tìm tới cửa. Tự xưng là chưa đến người của mình ra hiện tại trước mặt, lẽ nào cái này là đã đổi thân thành công? Jamus, không thể nào. Trao đổi không phải Raditz mà là Son Goku. Jamus ở thần dầu quản lên xem qua trận đấu kia. Hắn biết Son Goku còn yếu hơn Raditz. Vì sao lại lựa chọn Son Goku mà không lựa chọn Raditz đây? Thế giới này Jamus nhìn chăm chú chuẩn mục. Tiêu là Raditz, mà thế giới kia Raditz đã chết rồi. Cho nên mới sản sinh khác nhau, chỉ là Jamus còn không biết điểm này. Hắc Goku động thân tiến lên. Ngăn ở Jamus trước mặt. Lần này, ta sẽ không lại thua. Raditz yêu, xem ra ngươi đền bù khóa a. Raditz khẽ mỉm cười. Lần trước gặp mặt còn không quen biết ta đây. Hiện tại đều có thể báo ra tên của ta, hừ. Khoan đắc ý. Ta không biết tại sao thế giới này ngươi sẽ mạnh như vậy. Nhưng ngươi sai liền sai ở lần trước không thể giết chết ta, ngươi muốn trả giá thật lớn. Hắc Goku trong ánh mắt lộ ra hào quang cừu hận. Chấn động mạnh một cái. Bùng nổ ra vàng rực rỡ ánh sáng. Chớp giật bay lượn như rồng siêu Saiya. Hắc Goku thực lực vẫn đang trưởng thành. Lực chiến đấu của hắn trải qua lần trước bước ngoặt sinh tử đã tăng lên một cấp bậc. Hắn bây giờ coi như đối phó siêu ba toàn lực Son Goku cũng không rơi xuống hạ phong, ngu xuẩn. Raditz lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt tiến lên, cúi người một đòn. Hắc Goku mở ra miệng vẫn không có nhắm lại. Trước mắt chỉ xẹt qua một đạo ảo ảnh, cả kinh mồ hôi lạnh đột mạo ầm. Tốc độ nhanh chóng khẳng định là Hắc Goku không thấy rõ. Lực lượng mạnh mẽ cũng khiến Hắc Goku khó có thể chịu đựng. Đẹp trai áo đột nhiên đổ nát, bụng toàn bộ lún xuống dưới, thân thể cung lên giường như một con thục tôm. Cái kia một đòn trầm trọng giường như muốn đem linh hồn của hắn đều đánh ra đến, dòng máu biểu xạ mà ra, siêu Saiya quang diễm nhất thời ảm đạm đi. Chỉ một đòn đánh cho Hắc Goku hoài nghi nhân sinh, hắn giờ khắc này mới phát hiện mình sai rồi. Hắn đánh giá thấp Raditz thực lực. Hoặc là nói đánh giá cao chính mình. Ầm ầm ầm. Liên hoàn tiếng nổ mạnh liên tiếp. Hắc Goku sau này bay ngược. Thân thể mỗi cái then chốt phát sinh luân phiên nổ vang. Raditz cú đấm này sau khi lại trong nháy mắt phát sinh rất nhiều quyền kính, chỉ là tốc độ quá nhanh. Sắp tới không người chú ý, có điều mỗi một đạo quyền kình đều ẩn chứa to lớn uy lực, để Hắc Goku cả người nổ tung. Hầu như mỗi một tấc xương đều gặp phải nghiền ép giống như thống khổ. Jamus ở một bên nhìn, trợn mắt ngoác mồm, vừa nãy Hắc Goku cho hắn lực áp bách đã làm cho hắn tâm linh rung động, cả người run rẩy. Nhưng Raditz bình thường không có gì lạ, một quyền dĩ nhiên thuấn sát Hắc Goku hết thảy uy hiếp kêu gào, hồi tưởng lại thành chuyện cười, khiến cho người cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hắc Goku sát mặt đất trượt mười mấy mét dừng lại, cả người sụi lơ ở đĩa, vô lực đứng dậy. Đáng chết, cứu ta. Hắc Goku từ trong răng nanh nghẹn ra cuối cùng khí lực, tiếng nói đi kèm dòng máu phun ra ngoài. Raditz trực tiếp hai đạo sóng khí công bắn ra, không để lại nửa điểm quay đầu, đánh về Jamus cùng Hắc Goku. Lần này tuyệt đối phải đem hai người tiêu diệt, thực sự là khó coi a. Trống vắng bên trong, đột nhiên hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Từ trong nước xoáy đưa tay ra cánh tay, đem Jamus cùng Hắc Goku phân biệt kéo trở lại. Thời không lực lượng, đối phương lợi dụng chính là thời không nhẫn sức mạnh sao? Đột nhiên xuất hiện cánh tay so với Raditz sóng khí công càng nhanh hơn. Xét đánh không kịp bưng tay, tư thế tha đi rồi hai người, sau đó sóng khí công oanh đến, tiến vào cấp tốc thu nhỏ lại vòng xoáy màu đen bên trong, nhưng vô thanh vô tức địa biến mất rồi, lại để cho hắn đào tẩu. Cái thanh âm kia, Jamus, là Jamus âm thanh. Kawasu kêu sợ hãi, hắn quen thuộc nhất Jamus, mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh sẽ không nghe lầm. Kibito hướng về hắn giải thích, tất cả thời điểm hắn còn không muốn tin tưởng. Có thể nghe nói Jamus âm thanh một khắc đó, hắn liền toàn rõ ràng hắn đệ tử Jamus phản bội thần ai. Tại sao, vì sao lại như vậy? Kawasu già nua trên mặt lộ ra uể oải sầu dung. Hắn già rồi, nhọc nhằn khổ sở rót vào tâm huyết bồi dưỡng đệ tử lại thành bộ dáng này. Hắn vừa thương tâm vừa đau khổ, ngươi thu đệ tử thời điểm muốn nhìn rõ sở đối phương tâm linh, cố gắng khảo sát, điểm này tuy rằng chúng ta vũ trụ đại giới vương thần đại nhân tuổi trẻ, thế nhưng làm so với ngươi tốt lắm rồi. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra ta tư chất cùng bản tính rất tốt. Lực bài chúng nghị, xin nghe nghe thế nào cảm giác. Raditz ở khoe khoang, mau mau đánh gãy, được rồi, Raditz. Hiện tại trọng điểm là Jamus. Đúng đấy, người đã nói một thế giới khác có hai cái Jamus. Hiện tại bọn họ lại đem thế giới này Jamus mang đi, ba cái Jamus. Đến tột cùng muốn làm gì? Raditz cũng không rõ ràng. Theo hắn giải, cũng không có người thứ ba Jamus. Nội dung vở kịch, bọn họ vì sao lại tìm tới thế giới này Jamus đây? Rất nhiều nghi vấn vờn quanh trong lòng. Raditz mơ hồ giác cho bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Bởi vì ở Hắc Goku giáng lâm một khắc, hắn nhìn thấy Hắc Goku trong mắt chợt lóe lên khiếp sợ. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là đặc biệt vì Jamus mà đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.